Chẳng lẽ ta là thần? Tác giả, Hùng Lang Cẩu. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 110, chương 107 phim. Một lần lại một lần trong luyện tập. Bởi vì môi cầu độ trung thành tương đối thấp, còn không có đầy đủ thời gian triệt để tăng trưởng đi lên quan hệ. Triệu Diệu mỗi lần phát động năng lực gần như đều có một nửa tỷ lệ thất bại. Như thế cũng dẫn đến hắn luyện tập chuyên biệt tốn thời gian. Nhưng mà cứ như vậy sau khi ăn xong lại luyện tập 2 giờ. Triệu Diệu cuối cùng cũng là có một chút tâm đắc. Hắn cảm giác được mình có thể dần dần cảm ứng được thứ nguyên túi dạ dày bên trong một chút tình. Huống, tại lần lượt nuốt chửng cùng phun ra bên trong, có thể cảm ứng được thứ nguyên dạ dày trong túi một chút vật chất vị trí. Cũng không phải là thấy, mà là càng cùng loại với xúc giác. Thật giống như cảm giác được bụng của mình có đồ vật gì như thế cái loại cảm giác này. Ân, có hy vọng, chỉ cần một mực luyện tập đi xuống, có thể làm được. Mặc dù Triệu Diệu không có chân chính thành công, thế nhưng hắn cũng có thể cảm giác được chính mình làm như vậy đi xuống, đích thật là hết sức có hy vọng làm đến dùng thứ nguyên túi dạ dày. Muốn ói ra cái gì liền phun ra cái gì. Nhưng mà kỹ năng xác suất thành công phương diện. Nghĩ tới đây, Triệu Diệu lại lấy ra một túi nhỏ mèo bạc hà. Môi cầu, màu đen mèo con cơ hồ là thuấn di như thế xuất hiện ở Triệu Diệu trước mặt. Đây là môi cầu từ khi tới về đến trong nhà về sau. Lần thứ nhất như thế nghe lời nghe theo tên triệu hoán mà đến. Nhìn đối phương một mặt si mê mà nhìn mình trên tay mèo bạc hà. Triệu Diệu lắc đầu bất đắc dĩ. Còn tốt mèo này bạc hà không có cái gì tác dụng phụ. Đem mèo bạc hà vứt xuống môi cầu trước mặt. Nhìn xem tiểu hắc miêu tại mèo bạc hà phía trên lăn qua lăn lại. Gương mặt hạnh phúc, Triệu Diệu vươn tay sờ lên môi cầu đầu. Đối phương cũng là không có chút nào khó chịu. Ngược lại là híp mắt lại. Hưởng thụ lấy Triệu Diệu xoa nắn. Không lâu sau đó hút lấy mèo thảo bị xoa bóp môi cầu liền trợn trắng mắt. Giữ lại nước bọt tê liệt ngã xuống tại Triệu Diệu trong ngực. Phát ra lộc cộc thanh âm. Môi cầu độ trung thành cộng một thấy môi cầu biết điều như vậy. Triệu Diệu dứt khoát hôm nay liền đem tuốt ra mèo nhiệm vụ hàng ngày làm tại môi cầu trên thân. Ngay tại Triệu Diệu tuốt ra môi cầu tuốt ra đến vui vẻ thời điểm. Từng tiếng kỳ quái tiếng kêu thảm thiết âm truyền vào lỗ tai của hắn. Không chỉ là hắn, hết thảy siêu năng mèo đều nghe được trong không khí kỳ quái tiếng kêu thảm thiết âm. Gào gào gào, thanh âm kia như khóc như tố. Nghe vào thê thảm vô cùng. Có điểm giống là đứa bé thút thít cảm giác. Nếu như lần đầu tiên nghe được loại thanh âm này, Triệu Diệu sẽ còn coi là đây là có trẻ con đang gào khóc. Nhưng bây giờ Triệu Diệu biết. Đây là mèo tại gào thảm thanh âm. Mèo tiếng kêu là phi thường nhiều mặt. Trong đó, kêu thảm, rên rỉ thời điểm. Cái kia kêu đi ra là thật thảm. Đại bộ phận thời điểm chỉ là bởi vì cái rắm lớn một chút sự tình. Thế nhưng nghe vào giống như là cả nhà tử quang thê lương như thế. Mà lần này làm cho như thế thê lương. Chính là xem phim Elizabeth. Mặt trà theo vương tọa lên bò lên. Nghi ngờ nhìn xem Elizabeth. Thế nào a? Người khóc cái gì a? Chơi game thua. Viên Viên cũng tò mò nhìn Elizabeth nói ra. Có phải hay không muộn không ăn cơm no bụng? Triệu Diệu lại là đoán được chuyện gì xảy ra. Hắn đi đến Elizabeth sau lưng. Điện thoại di động trong màn hình quả nhiên tại phát hình Titanic bên trong. Rách cùng do sắc cuối cùng cáo biệt hình ảnh. ill gạch dưới never gạch dưới let gạch dưới go. ill gạch dưới never gạch dưới let gạch dưới go. Rách, khi thấy rách tại trong biển cuối cùng chậm rãi nhắm mắt lại một màn kia. Elizabeth triệt để hỏng mất. Hé miệng liền là không ngừng mà gào gào hét thảm lên. Thật giống như mình bị chém tay chém chân như thế. Gào gào gào, đây cũng là động vật biểu đạt thương tâm phương thức. Cùng nhân loại thút thít khác nhau. Tuyệt đại bộ phận động vật bọn hắn coi như rơi lệ. Cũng chỉ là bị kích thích muốn ướt át ánh mắt. Mà bọn hắn thương tâm thời điểm. Thường thường là dùng rên rỉ để diễn tả. Trước mắt Elizabeth cũng giống như thế. Xem lấy màn hình điện thoại di động bên trong hình ảnh. Nàng càng làm càng thê lương. mà tại tất cả mọi người không thấy được xó xỉnh bên trong. U linh mèo đã là lệ rơi đầy mặt, hóa thành u linh trạng thái hắn không có thể xác trói buộc. Trực tiếp dùng rơi lệ để diễn tả sự đau lòng của chính mình. Liền thấy nước mắt chẳng khác nào thác nước theo trong ánh mắt của hắn rơi xuống. Sau đó lại tiêu tán trong không khí. Ô ô ô ô ô ô, tương đương vì cái gì, tương đương vì cái gì, Jack muốn chết à? Ô ô ô ô ô, tương đương vì cái gì, Jack cùng Rose không thể cùng một chỗ. Hồi tưởng đến hai người tại tàu Titanic lên chung đụng từng màn. Còn có cái kia cuối cùng Jack hy sinh bản thân cứu vớt người yêu tình cảnh. Loại này sinh ly tử biệt khiến cho U Linh mèo càng ngày càng đau lòng. Thật giống như trước kia mẫu thân hắn chết ở trước mặt hắn thời điểm. Triệu Diệu thấy Elizabeth làm cho thương tâm như vậy, cũng có chút xấu hổ. Hắn sờ lấy Elizabeth đầu an ủi. Được rồi, đều là chuyện xưa, đều là giả nha, đừng khóc a a a a. Elizabeth toàn bộ mèo lập tức chui vào Triệu Diệu trong ngực. Thế nhưng là Jack cùng Rose như thế yêu nhau, vì cái gì không thể cùng một chỗ a, tương đương gáo. Triệu Diệu bất đắc dĩ cười cười. Đều là giả sao? Trên thực tế Jack cùng Rose đều sống được thật tốt đây này, thật đắt sao? Elizabeth nghe vậy, lập tức đình chỉ kêu thảm, đem đầu nâng lên nhìn về phía Triệu Diệu. Cách đó không xa U Linh mèo cũng là lập tức đem ánh mắt nhìn chăm chú đến Triệu Diệu trên thân. Đương nhiên là thật, Triệu Diệu cầm lấy Elizabeth điện thoại nói ra. Jack hiện tại cũng đã lớn lên, thành có bụng bia nam tử Hán. Hắn tại website bên trong tùy tiện lục soát, liền tìm được một tấm Jack diễn viên, Leonardo ảnh chụp, đó là một tấm Leonardo để trần nửa người trên, mãn kiểm hồ cha, nâng cao bụng mốc nước súng ảnh chụp. Ừ, Triệu Diệu đưa điện thoại di động bỏ vào Elizabeth trước mặt nói ra. Đây chính là hắn gần nhất ảnh chụp. Elizabeth cùng U Linh mèo đồng thời xẹt tới. Nhưng khi thấy trong tấm ảnh, Jack lúc, đều là ánh mắt cứng lại. Không, cái này sao có thể là Jack? Elizabeth dùng móng vuốt đưa điện thoại di động đẩy ra. Ánh mắt lạnh như băng nói ra. Jack đã chết, liền ở trong biển. U Linh mèo lại là truy điện thoại di động cùng nhau bay ra ngoài. Xem trên mặt đất màn hình điện thoại di động, nhẹ nhàng thở ra một hơi nghĩ đến. Còn tốt, Jack còn sống. Cũng không biết hắn cùng Rose có hay không sinh tiểu hài. Hắn nở nụ cười, một mặt hướng tới nói. Thật muốn gặp bọn họ một chút. Thời khắc này U Linh mèo liền như là lần thứ nhất xem TV kịch. Cùng phim tiểu hài như thế. Còn có chút không phân biệt được huyền huyễn cùng hiện thực khác nhau. Bất quá hắn lập tức liền kịp phản ứng một chút. Không đúng, ta vì sao lại đột nhiên quan tâm một người xa lạ sự tình. U Linh mèo một mặt khiếp sợ nhìn xem. Elizabeth điện thoại, thật sự là đáng sợ điện thoại. Trách không được Hà Hạo Thương ngoại trừ đánh chữ giọng nói bên ngoài không để cho chúng ta sử dụng. Này là ma quỷ đạo cụ a. Vậy mà giữa bất chi bất giác cải biến tâm trí của ta. Phải biết liền xem như hắn biến thân U Linh năng lực, có mê hoặc tâm trí năng lực, cũng bất quá là giống đối phó Tiêu gia lão thái thái như thế. Đi qua thời gian dài thay đổi một cách vô chi vô giác, thoáng cải biến tính cách của người cùng thái độ mà thôi. Sao có thể như hôm nay tàu Titanic như thế, tại ngắn ngủi trong vòng 3 canh giờ liền để hắn khóc. Khiến cho hắn cười, vì không nhận ra cái nào người xa lạ mà lo lắng. Thật đáng sợ, ta không thể lại nhìn điện thoại di động. Ngay tại U Linh mèo nghĩ như vậy thời điểm, Triệu Diệu sờ lên Elizabeth đầu nói ra. Elizabeth, đừng nghĩ tàu Titanic, ta lại đề cử ngươi xem một bộ kịch truyền hình tốt. Ta không cần, Jack chết rồi, ta cái gì kịch truyền hình cái gì phim đều không muốn xem. Cầu vốt 9 đến 10 ở cuối. Trương Thịnh Thế Diên Ninh là một câu chuyện hai anh em nương tựa đưa Đại Việt lên nền thịnh thế đỉnh cao.